Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể nắm bắt tới tay, Lâu Tuyết Long đem có quan hệ truyền tống trận bí ẩn nói cho Trần Mạc Bạch nghe. Những chuyện này, Tinh Thiên Đạo Tông các loại siêu cấp thế lực tự nhiên đều là biết được, nhưng Trần Mạc Bạch còn là lần đầu tiên nghe, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới tại thiên hà giới bực này địa phương, vậy mà cũng có độc quyền, bất quá có thể làm cho tất cả thế lực đều tuân thủ, chỗ dựa vào hay là thực lực cường đại, tứ đại thánh địa một trong Thái Hư Phiêu Miểu Cung, đây chính là có còn sống hóa thần tọa trấn, chỉ cần còn muốn an ổn phát triển thế lực, cũng sẽ không mạo phạm, biết những này đằng sau. Trần Mạc Bạch chỉ có thể trước tìm Tinh Thiên Đại Thương Hội dự định cỡ trung truyền tống trận, thật sự là không được, nghĩ biện pháp trước tiên đem Ngũ Hành Tông thống nhất, đến lúc đó đem Hỗn Nguyên Tiên Thành tòa kia đem đến Bắc Nguyên Thành đến ứng khẩn cấp, bộ dạng này nghĩ đến Trần Mạc Bạch, đối với cố ý tới một chuyến Lâu Tuyết Long ngỏ ý cảm ơn, Trần trưởng môn khách khí, kỳ thật có một chuyện, khả năng cần ngươi hỗ trợ, Lâu Tuyết Long hôm nay tới, trừ giải đáp truyền tống trận sự tình, còn có một mục đích khác. Hắn lấy ra một cái túi linh mễ, Trần Mạc Bạch nhận lấy xem xét, phát hiện lại là một loại tam giai linh mễ, hạt gạo tựa như màu tím nhạt thủy tinh, ẩn chứa một cổ làm cho hắn có chút quen thuộc năng lượng, không khỏi sắc mặt có chút ngạc nhiên, khởi bẩm Trần trưởng môn, đây là đại nhật tử mễ, chính là ta Tinh Thiên Đạo Tông tiền bối linh thực phu dốc hết tâm huyết mới bồi dưỡng ra được, cần trồng trọt tại ánh sáng mặt trời sung túc, thái dương nguyên khí dư thừa linh địa phía trên mới có thể sinh trưởng. Chúng ta rất sớm trước đó liền phát hiện Hồng Quốc bên kia phi thường phù hợp, cũng thử qua cùng Lục Giáp Sơn hợp tác, chỉ bất quá bởi vì cần hóa tán bọn hắn tứ giai linh mạch là tam giai linh điền, cho nên vẫn luôn không có nói xong, hiện tại nếu Hồng Quốc đã bị Quý Tông cầm xuống, cái kia Lục Giáp Sơn tứ giai linh mạch chi địa nghe nói cũng là thời gian dài bỏ trống lấy, không biết phải chăng là có thể cùng chúng ta hợp tác, mở thành linh điền, trồng trọt cái này đại nhật tử mễ, loại thứ này tam giai thượng phẩm linh mễ. Trưởng thành thời điểm có thể hấp thu ánh nắng bên trong đại nhật tử khí, tu sĩ lâu dài phục dụng mà nói, có trợ giúp cường kiện thể phách, tăng lên huyết khí, chính là đoán thể tu sĩ vô thượng bảo mễ. Trần trưởng môn nếu là nguyện ý mà nói, linh mễ thu hoạch đằng sau, chúng ta Tinh Thiên Đạo Tông nguyện ý mỗi thu hoạch một cân đại nhật tử mễ, cho nửa cân bàn long linh mễ làm thù lao. Lâu Tuyết Long sau khi nói xong, Trần Mạc Bạch sắc mặt có điểm quái dị buông xuống trong tay cái túi này linh mễ, đại nhật mới tử mễ. Cái này không phải liền là linh mễ phiên bản thuần dương tử khí sao, khó trách cảm giác quen thuộc như vậy, Trần Mạc Bạch nhìn trước mắt một mặt thành khẩn Lâu Tuyết Long, nghĩ thầm tiểu tử này thật không thành thật, hắn không tin Lâu Tuyết Long không biết cái này đại nhật tử mễ có trợ giúp đột phá bình cảnh, nhưng lại không nói điểm ấy, khẳng định là không muốn bọn hắn thần một tông tu sĩ, bởi vì cái này đại nhật tử mễ mà tu vi tăng lên, mà tam giai linh mễ tại Đông Hoang bên này, chỉ có tu sĩ kết đan mới tiêu phí lên, đã muốn làm ăn. Lại không hy vọng bọn hắn thần một tông tu sĩ cấp cao đạt được chỗ tốt, quả nhiên là vô thương bất gian a. Ta có một thế giới tu tiên, chương 681, trong lòng kế hoạch lớn, điều kiện này có chút quá hậu đãi đi, Trần Mạc Bạch sau khi nghe xong, ra vẻ sợ hãi than nói ra, bàn long linh mễ danh xưng Đông Hoang thứ nhất linh mễ, hồi thiên cốc dựa vào cái này, hàng năm đều kiếm lời đầy bồn đầy bát, Trần trưởng môn. Chủ yếu vẫn là chúng ta thương hội chân thành muốn cùng các ngươi thần một tông thành lập lâu dài quan hệ hợp tác, cho nên mới sẽ cho ra điều kiện như vậy, mà lại quý tông cùng chúng ta thương hội đạt thành hiệp nghị đằng sau, cùng huyền hiêu đạo cung chuyện bên kia, chúng ta cũng sẽ ra mặt hỗ trợ hòa giải. Lâu Tuyết Long vừa cười vừa nói, đây là bởi vì hắn biết huyền hiêu đạo cung hiện tại đối mặt không tan cốc áp lực, cũng đã là ốc còn không mang nổi mình ốc, cho nên mới dám bộ dạng này nói. Mà lại cái này đại nhật tử mễ tác dụng to lớn, nhưng Tinh Thiên Đạo Tông chỗ đông nhạc khắp nơi đều là núi non trùng điệp, có thể thỏa mãn ánh sáng mặt trời điều kiện linh điền phi thường thưa thớt, cho nên mới để thương hội khắp thiên hạ tìm kiếm phù hợp trồng trọt địa phương, Lục Giáp Sơn tất cả tứ giai linh mạch toàn bộ hóa tản ra tới, mặc dù không bằng bàn long linh mễ chỗ vạn mẫu, nhưng cũng có 3.000 mẫu tả hữu quy mô, cái này đại nhật tử mễ bao lâu thành thục một vòng? Sản lượng có bao nhiêu? Đến lúc đó quý thương an bài hạt giống thời điểm, hẳn là cũng lại phái chuyên gia tới chỉ đạo như thế nào trồng trọt a. Thành thục đằng sau là tất cả linh mễ đều có thể dựa theo bàn long linh mễ quy ra sao, hay là cùng hồi thiên cốc hợp tác hình thức một dạng, quý thương hội lấy trước đi bộ phận, Trần Mạc Bạch một hơi hỏi rất nhiều vấn đề, cái này Đại Nhật Tử Mễ nếu quả như thật cùng hắn đoán một dạng, có được cùng thuần dương tử khí tương tự hiệu quả, vậy đối với thần một tông tu sĩ thậm chí là hắn tới nói, không hề nghi ngờ là chí bảo, cho nên, hắn hay là rất muốn đàm luận thành khoản giao dịch này, bình quân là 30 năm mới chín, nếu như ánh sáng mặt trời sung túc, Thái Dương Nguyên Khí dư thừa nói, có thể sẽ sớm mấy năm, sản lượng cùng bàn long linh mễ một dạng, trăm cân trên dưới. Hợp tác hình thức mà nói, cá nhân ta là có khuynh hướng giống như hồi thiên cốc. Do chúng ta thương hội cung cấp hạt giống, chỉ đạo quý tông gieo hạt, nhưng muốn thu lấy một bút phí tổn, bởi vì đến lúc đó tới chỉ điểm, là chúng ta bản tông linh thực phu, dẫn đầu là ta sư thúc các sư bá, đều là tu sĩ kết đan, tứ giai linh thực phu, trong lúc cấp bách tới một chuyến cũng không dễ dàng, trần trưởng môn cần chuẩn bị 100 khối linh thạch thượng phẩm. Bất quá điều này có thể bảo đảm gieo trồng xuống linh mễ chí ít 8 thành đều là còn sống đồng thời thu hoạch, mà linh mễ thành thục thời điểm, do chúng ta thương hội người tới giám sát thu hoạch, đến lúc đó chúng ta chia 3-7 thành, thuộc về quý tông số lượng, chúng ta biết dùng bàn long linh mễ tại chỗ đổi thành, Trần Mạc Bạch, hàng năm phí chỉ đạo dùng mấy triệu linh thạch có chút cao, bất quá có thể thu hoạch 7 thành mà nói, cũng là không phải là không thể tiếp nhận, Lâu Tuyết Long sau khi nghe, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Có chút ngượng ngùng cải chính, Trần trưởng môn, là chúng ta thương hội 7 thành, quý tông 3 thành, Trần Mạc Bạch nghe chút, trực tiếp liền trầm mặt, loại điều kiện này hồi thiên cốc đều có thể tiếp nhận, cái này cùng quỳ xin cơm khác nhau ở chỗ nào, Trần trưởng môn nếu là không thể nào tiếp thu được loại này hợp tác hình thức mà nói, còn có loại thứ hai, bất quá nói như vậy, quý tông liền cần hướng chúng ta mua sắm linh mễ hạt giống, giá tiền là mỗi mẫu hạt giống một khối linh thạch thượng phẩm. Mà lại giống lúa còn sống hay không, chúng ta tin Thiên Đạo Tông sẽ không đảm bảo, mà lại liền xem như gieo hạt thành thục, trình cái này Đại Nhật Tử Mễ cũng chỉ có thể đủ bán cho chúng ta tin Thiên Đại Thương Hội, nếu là bị chúng ta phát hiện quý tông trái với hiệp nghị này, như vậy năm thứ hai cái này giống lúa liền sẽ không lại bán cho các ngươi. Nghe câu nói này, Trần Mạc Bạch hỏi lần nữa, nếu như trồng trọt sau khi đi ra, cái này Đại Nhật Tử Mễ ta giữ lại dùng riêng đâu? Lâu Tuyết Long nghe lời này, sửng sốt một chút. Sau đó mở miệng trả lời, là như vậy, Trần trưởng môn, cái này Đại Nhật Tử Mễ mặc dù cũng là đoán thể linh mễ, nhưng hiệu quả cũng chỉ có bàn long linh mễ 1/4, chủ yếu vẫn là bởi vì chúng ta tin Thiên Đạo Tông có một môn công pháp tu luyện cần Đại Nhật Tử Khí, nhưng thân người trực tiếp hấp thu cần tứ giai đoán thể cảnh giới mới có thể làm đến, cho nên mới sẽ nghiên cứu ra loại này linh mễ, quý tông dùng Đại Nhật Tử Mễ cùng chúng ta hối đoái bàn long linh mễ, là khẳng định kiếm lời, đối với lời nói này. Trần Mạc Bạch gật gật đầu xem như là tin, dù sao bàn long linh mễ toàn bộ đông vực lục cảnh đều nổi danh, là tất cả tam giai linh mễ bên trong đối với đoán thể hiệu quả tốt nhất, nếu như Trác Minh có thể lâu dài phục dụng loại này linh mễ, đoán chừng chỉ cần thời gian 20 năm, liền có thể nhẹ nhõm đột phá đến cửu nhận pháp thể đệ ngũ trọng, nhưng nếu như cái này Đại Nhật Tử Mễ chủ yếu tác dụng cũng không phải là đoán thể, mà là đột phá bình cảnh mà nói, giá trị liền hoàn toàn khác nhau, không bằng. Trước nếm thử hợp tác cái trăm mẫu, Tinh Thiên Đạo Tông chủ động đưa tới cửa, Trần Mạc Bạch cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, hắn nghĩ là trước hết mời một lần Tinh Thiên Đạo Tông linh thực phu tới chỉ điểm trồng trọt, lấy Trác Minh trình độ, khẳng định một lần nhìn liền biết, đằng sau liền do bọn hắn mua sắm hạt giống, chính mình trồng trọt bồi dưỡng, dạng như vậy, liền xem như tiền kỳ ăn thiệt thòi một chút, tương lai cũng khẳng định là kiếm lời, Trần trưởng môn, ta những sư thúc sư bá kia tới một lần liền muốn mấy triệu linh thạch. Hồi thiên cốc bên kia là một lần chỉ đạo vạn mẫu linh điền, ngươi chỉ trồng trọt trăm mẫu nói, có chút quá thua lỗ, Lâu Tuyết Long là thật tâm muốn cùng thần một tông đạt thành hợp tác lâu dài, cho nên khó được lương tâm phát hiện, mở miệng nhắc nhở, chủ yếu vẫn là cái kia lục giáp sơn tứ giai linh mạch, tương lai muốn ban thưởng cho tông ta một thiên tài đệ tử, linh điền mở quá nhiều mà nói, sẽ ảnh hưởng nàng tương lai tu hành, trước nếm thử mở cái trăm mẫu nhìn xem, vạn nhất nơi đó khí hậu hoàn cảnh không thích hợp. Mấy triệu linh thạch đổ xuống sông xuống biển cũng tại trong giới hạn chịu đựng, Trần Mạc Bạch lời nói để Lâu Tuyết Long không biết nên nói thế nào, bất quá tại rất nhiều tu sĩ trong mắt, tứ giai linh mạch hoàn toàn chính xác so linh mễ trọng yếu nhiều lắm, lúc trước Lục Giáp Sơn chẳng lẽ không muốn cùng Tinh Thiên Đạo Tông cái này độc bá một vực siêu cấp đại phái hợp tác sao, chỉ là bởi vì muốn hóa tán nhà mình tứ giai linh mạch, vô luận là Diêm Phù Sinh hay là Nam Sư Đạo, đều không bỏ được mà thôi, dù sao tứ giai linh mạch. Liên quan đến lấy bọn hắn căn bản của tu hành, linh mễ kiếm được linh thạch, đối với bọn hắn tới nói, nào có tự thân cảnh giới trọng yếu, hiện tại Trần Mạc Bạch chịu nguyện ý hợp tác, đã để Lâu Tuyết Long cảm giác chuyến này không lỗ, chỉ cần linh mễ thành thục đằng sau, để thần một tông nếm đến ngon ngọt, tương lai hắn có lòng tin có thể cho toàn bộ lục giáp sơn trên dưới, đều trồng đầy đại nhật tử mễ, song phương cắm cọc tiêu một phần hiệp nghị, ước định tinh thiên đại thương hội đưa tặng linh mễ hạt giống cho thần một tông, điều động chuyên gia tới chỉ điểm trồng trọt, bảo đảm sản lượng 80 cân. Đại nhật tử mễ thành thục đằng sau thần một tông chỉ có thể bán cùng tinh thiên đại thương hội, hoặc là dùng riêng, còn có một số chi tiết bộ phận bổ sung điều khoản, quyết định các loại tình huống dưới song phương trách nhiệm các loại, hợp đồng làm xong đằng sau, Lâu Tuyết Long liền vui vẻ cáo từ. Sau đó, chỉ cần thần một tông tại lục giáp sơn bên kia mở ra 100 mẫu tam giai thượng phẩm linh điền, thông tri hắn, tinh thiên đại thương hội bên kia liền sẽ có chuyên môn địa sư cùng linh thực phu tới nghiệm thu, linh điền phù hợp yêu cầu đằng sau. Tinh thiên đạo tông tu sĩ kết đan mới có thể mang theo hạt giống tới, Trần Mạc Bạch mắt tiễn hắn rời đi đằng sau, cầm lên một túi kia, như là màu tím nhạt thủy tinh linh mễ, Lâu Tuyết Long không có đem nó lấy đi. Nửa ngày sau, đạt được Trần Mạc Bạch triệu kiến Trác Minh trở về, Minh Nhi, đây là đại nhật tử mễ, đối mặt bảo bối đồ đệ này, Trần Mạc Bạch sẽ cùng tinh thiên đại thương hội hiệp nghị từng cái nói rõ, Trác Minh sau khi nghe, không khỏi ánh mắt tỏa sáng, sư tôn. Cái này đại nhật tử mễ có thể đổi lấy bàn long linh mễ mà nói, tương lai ngươi cùng phó lão tổ bọn hắn cũng không cần lại hướng bên ngoài mua. Trác Minh là một lòng vì tông môn, làm thần một tông thành tựu cao nhất linh thực phu, nàng rõ ràng nhất tông môn hàng năm vì mua sắm tu sĩ kết đang cần có tam giai linh mễ, chỗ hao phí lượng lớn linh thạch, mà lại hiện tại phong quốc bên kia có thể khai thác linh thạch thượng phẩm khoáng mạch đã gần như khô kiệt, nếu là thật sự có thể chủng thành, dựa theo thần một tông bên này ý nghĩ. Khẳng định là hối đoái thành danh đầu càng lớn, đoán thể hiệu quả tốt hơn bàn long linh mễ, trước trồng đi, đợi đến tinh thiên đạo tông linh thực phu tới, ngươi tự mình tiếp đãi, trước tiên đem trồng trọt cái này đại nhật tử mễ kỹ nghệ học xong. Trần Mạc Bạch hiện tại cũng có chút không xác định cái này đại nhật tử mễ đến cùng có hay không thuần dương tử khí loại kia trợ giúp đột phá bình cảnh tác dụng, thứ này hắn cũng không dám cầm tới tiên môn bên kia đi kiểm tra đo lường xét nghiệm, dù sao tiên môn bên kia. Mỗi một loại hoàn toàn mới linh mễ, tối thiểu nhất đều là trải qua 10 năm trở lên không ngừng gieo hạt ưu hóa, mỗi một loại hạt giống cải tiến thay đổi triều đại kinh lịch rõ ràng có thế ra, mà lại tiên môn tinh hoa nhật nguyệt đều bị màn trời chặn đường, hóa xuống đất lạc bên trong cung ứng 36 động thiên 72 phúc địa, cái này đại nhật tử mễ mấu chốt nhất điều kiện tiên quyết ở bên kia liền sẽ không thành lập, cho nên cũng chỉ có thể đủ tại đông hoang nơi này gieo hạt quan sát, đến lúc đó trồng trọt thành thục đằng sau. Nếu như mình đã luyện thành đan phượng triều dương đồ tầng thứ hai, bách độc bất xâm, liền tự mình phục dụng thí nghiệm, nếu là không có luyện thành, liền mặt khác tìm người thích hợp, Trần Mạc Bạch trong lòng đã nghĩ kỹ cái này đại nhật tử mễ một loạt quy hoạch, bất quá Trác Minh tên đệ tử này tâm tư không bằng Lạc Nghi Huyên sâu như vậy chìm, cũng liền không có trước nói với nàng những thứ này, vâng, sư tôn, đối với Trần Mạc Bạch để cho mình học tập trồng trọt đại nhật tử mễ, Trác Minh thế nhưng là lòng tin 10 phần. Dù sao nàng am hiểu nhất chính là những thứ này, vậy sư tôn, ta nếu không đem Bạch Giang sự tình giao cho Lạc sư muội, đi trước Hồng Quốc bên kia khai khẩn linh điền, thuận tiện cũng bắt đầu chuẩn bị trị cát, vừa định muốn rời khỏi Trác Minh, đột nhiên nghĩ đến mình bây giờ hay là Nham Quốc bên này phụ trách cả đạo Bạch Giang mở người tổng phụ trách, nàng đi Hồng Quốc làm ruộng mà nói, thế tất không có khả năng chiếu cố bên này, Nham Quốc bên này vi sư tự mình phụ trách là được, Huyên Nhi hay là đi theo ngươi cùng đi Hồng Quốc đi. Để Thanh Mai cũng đi theo các ngươi, mặc dù bây giờ Nam Huyền Tông đã diệt, tông môn ở trên Đông Hoang đã vô địch thủ, nhưng cũng sợ vạn nhất có tu sĩ kết đang bất trí ra tay với các ngươi, Huyên Nhi đi cùng với ngươi, ta cũng yên tâm. Trần Mạc Bạch tại trúc cơ thời điểm, liền đã quy hoạch muốn đem Bắc Nguyên thành kiến thiết thành Đông Hoang đệ nhất tiên thành kế hoạch lớn, hiện tại thời cơ cũng coi là thành thục, dù sao tương lai nhất thống Đông Hoang đằng sau, giả tâm của hắn khẳng định còn muốn chạm tới càng phía ngoài cương vực. Đông Ngô, Đông Hoang, Đông Di cái này ba khối cương vực hợp lại nhìn, Đông Hoang cao nguyên đúng lúc là trung tâm, mà cái này Bắc Nguyên Thành, lại là Đông Hoang cao nguyên trung tâm, cho nên Trần Mạc Bạch trong lòng đã sớm có đem thần một tông dời đến Bắc Nguyên Thành ý nghĩ, chỉ bất quá vô luận là ở nơi nào, dời đô đều không phải là một chuyện dễ dàng, nhất là trong tông môn còn có Chu Thánh Thanh cùng Phó Tông Tuyệt hai cái này nhớ tình bạn của người, mặc dù hai người đều phi thường coi trọng hắn, nhưng ở trên việc này, đoán chừng thật không nhất định đồng ý, bởi vậy Trần Mạc Bạch liền dứt khoát lấy trấn Đông Hoang môn hộ, chống cự Huyền Hiêu đạo cung khả năng đại quân vì lý do, tự mình lưu lại tọa trấn cái này Bắc Nguyên Thành, sau đó hắn liền sẽ lấy trưởng môn danh nghĩa ở chỗ này ra lệnh, để Thần Mục Tông trên dưới trước thói quen làm ra Bắc Nguyên Thành, đợi đến nhất thống Đông Hoang đằng sau, việc này đoán chừng cũng liền thuận lý thành chương. Đến lúc đó, cầm xuống Ngũ Hành Tông, cái kia Hỗn Nguyên Tiên Thành liền cho Chu Thánh Thanh, Cự Mộc Lĩnh tiếp tục lưu cho Phó Tông Tuyệt, để hắn trông coi cái kia thần thụ bí cảnh. Mặt đấu quan Nộ Giang Thịnh Chiếu Hy bọn người đoán chừng cũng lười động đậy, sẽ tiếp tục tại chính mình tứ giai linh mạch trên địa bàn. Bộ dạng này vừa vặn Đông Hoang mỗi một khối có giá trị địa phương, đều có bọn hắn tu sĩ kết đan, mà Trần Mạc Bạch thì tọa trấn Bắc Nguyên Thành, quan sát tam vực, Mạnh Hoàng, La Tuyết Nhi, Lạc Nghi Huyên, cùng tương lai sẽ kết đan Trác Minh cùng Doãn Thanh Mai năm người. Trần Mạc Bạch là dự định để bọn hắn đi phụ trách thăm dò còn có rất nhiều thần bí Vân Mộng Trạch, Hoang Khư, Vô Biên Biển Cát, dựa theo tiên môn bên kia quy luật, ba địa phương này nếu là cũng có thể khai phát đi ra, đoán chừng không thể so với Đông Hoang tài nguyên kém. Một bộ lấy Bắc Nguyên Thành làm hạch tâm to lớn xa hình, đã tại Trần Mạc Bạch trong não thành hình, tại Chu Thánh Thanh kết anh, tông môn thực lực cùng thế lực càng ngày càng mạnh tình huống dưới, Trần Mạc Bạch quyết định không còn ẩn núp, mà là dũng cảm đi thực hiện cái này đã sớm chôn giấu ở trong lòng hoành miệng, sau đó chính là ba bước đi kế hoạch. Trần Mạc Bạch đem đại đệ tử Lưu Văn Bách hô tới, ngươi đi một chuyến hồi Thiên Cốc, đem phong thư này giao cho Nhan Thiệu Ẩn, nếu như hắn đồng ý, ngươi liền về một chuyến Cự Mộc Lĩnh, để Nhạc Tổ Đào thu thập những dược liệu này đưa đến Nhan Thiệu Ẩn trong tay. Đây là Trần Mạc Bạch để Nhan Thiệu Ẩn luyện chế kim dịch Ngọc Hoàng Đan Thư. Luyện chế loại đan dược này cho dù là bọn hắn Thần Mộc Tông cùng hồi Thiên Cốc cùng một chỗ thu thập dược liệu, cũng muốn không ít thời gian, lại thêm luyện đan nói, phỏng đoán cẩn thận muốn 3 đến 5 năm, này chủ yếu là Thần Mộc Tông đã toàn không ít trúc cơ viên mãn tu sĩ, Trần Mạc Bạch cảm thấy là thời điểm luyện chế kim dịch Ngọc Hoàng Đan, mà lại, dựa theo Trần Mạc Bạch đoán chừng, Nhan Thiệu Ẩn rất có thể sẽ cự tuyệt, bởi vì Thần Mộc Tông hiện tại liền đã thế lớn khó chế, nếu như lại nhiều một cái tu sĩ kết đan. Liền xem như Ngũ Hành Tông Tam Mạch chân nhân đều cùng hồi Thiên Cốc suy tuyết cung kết minh, cũng sẽ không là đối thủ. Nếu như Nhan Thiệu Ẩn muốn tranh thủ kết anh thời gian, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp kéo dài. Đối với cái này, Trần Mạc Bạch cũng đã sớm nghĩ kỹ tất cả sách lược ứng đối. Vâng, sư tôn. Lưu Văn Bách tiếp nhận thư lĩnh mệnh rời đi, bất quá trước khi đi hắn đem Tống Hoàng Đại lưu lại, tiện nghi này đồ đệ không nói những cái khác, làm việc hay là thật cơ trí. Chưởng quản Tiểu Nam Sơn phố tại Nham Quốc sự vụ lớn nhỏ, đã không có vấn đề, mà lại Trần Mạc Bạch bên người cũng cần có cái xử lý việc vặt vãnh người, đại đồ đệ đằng sau, Trần Mạc Bạch lại đem tiểu đồ đệ hô tới, Tông Hành A, ngươi đến xem cái này Đông Hoang địa đồ, có thế cảm giác là lạ ở chỗ nào. Giang Tông Hành sau khi đi vào, Trần Mạc Bạch lập tức chào hỏi hắn đi đến bên cạnh mình, nhìn xem đặt ở trong đại điện, do địa sư theo tỷ lệ thu nhỏ chế tác, cao thấp chập trùng Đông Hoang địa đồ. Đệ tử ngu dốt, chưa từng nhìn ra, Giang Tông Hành ăn ngay nói thật, Trần Mạc Bạch cười chỉ Đông Hoang phía trên đại địa, 19 quốc gia không giống nhau biên giới tuyến, phàm nhân chính quyền nhiều lắm, chỉ cần một cái là đủ rồi, chương 682, Thiên Hạ Cộng Chủ, nghe Trần Mạc Bạch mà nói, Giang Tông Hành cách cục lập tức liền mở ra, hắn nhìn xem lớn như vậy Đông Hoang địa đồ, cũng cảm thấy 19 nước đích thật là quá nhiều quá loạn, nếu như chỉ có một cái mà nói. Hắn khi còn bé đọc sách trong giấc mộng đại đồng thế giới, đoán chừng liền có thể tiến đến, sư tôn, ta cần làm những gì, Đông Hoang sắp mở ra một cái từ xưa đến nay chưa hề có thịnh thế, nhưng đây là trong lịch sử không sở hữu qua, cho nên Giang Tông Hành cũng không biết nên như thế nào ra tay, tâm tình khuấy động phía dưới, lập tức mở miệng thỉnh giáo, Đông Hoang mặc dù từ xưa đến nay liền không có thống nhất sự tình, nhưng phóng nhãn toàn bộ đông vực nhưng vẫn là có, chính ngươi có ý nghĩ gì? Trần Mạc Bạch kỳ thật trong lòng mình đã có toàn bộ kế hoạch, nhưng có thể hay không tại Đông Hoang nơi này thực hiện tiên môn quy chế, cũng không phải là rất xác định, cho nên cũng muốn nghe Giang Tông Hành người địa phương này đồ đệ ý nghĩ. Giang Tông Hành đối mặt với trước mắt Đông Hoang địa đồ, suy tư một hồi, mở miệng nói ra, từ xưa thiên hạ thống nhất, đầu tiên cần một cái có thể kết thúc loạn thế hùng chủ, đệ tử nguyện ý đi trong nhân thế đi một lần, tìm kiếm người này, đến đỡ hắn trở thành thiên hạ cộng chủ. Đây cũng là Giang Tông Hành sáng suốt đến nay tâm nguyện, cũng là hắn căn cứ vào những gì mình biết tất cả thiên hà giới vương triều lịch sử, đạt được một cái tốt nhất kết luận. Đã như vậy, Tông Hành ngươi liền đi nhân gian, hoàn thành cái này đại nguyện đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi có kinh thế chi tài, vi sư tin tưởng ngươi có thể làm được điểm này. Trần Mạc Bạch biết, cải cách mãi mãi cũng chỉ có thể nhiều đi nửa bước. Nếu như hắn ngay từ đầu liền đưa ra không cần nhân gian vương triều, mà là do tu tiên giả chúa tể thống trị cả nhân thế gian, như vậy đoán chừng rất nhiều người đều sẽ cho rằng hắn là tên điên. Đông Thổ Thánh Địa Đạo Đức Tông Tiên Hiền, cho là thích hợp nhất thế gian này, chính là thế gian có riêng phần mình vương triều, sau đó các đại tiên tông gia tộc ẩn nấp tại nhà mình linh mạch bên trong sơn môn, ẩn thế tu hành, chỉ có thế gian xuất hiện thiên tai đại họa thời điểm, lại có tu tiên giả đi ra can thiệp, dẫn đầu thế gian vương triều độ kiếp được số, nếu như thật sự là khí số đã hết, vậy liền thay đổi triều đại, lại lần nữa lại đến, như vậy, phàm về phàm, tiên quy tiên, tiên phàm cách xa nhau, mới là thiên đạo. Đạo Đức Tông dùng cái này trị thế, đời đời đều có hóa thần thánh hiền. Trần Mạc Bạch quyết định trước án chiếu lấy thiên hà giới bên này quy củ đến tiến hành, dù sao hiện tại mục đích chủ yếu là thống nhất Đông Hoang, lấy thiên hạ cộng chủ làm lý do, chí ít mặt sáng phía trên, có đem còn lại không thuộc về thần một tông 12 quốc địa cuộn bỏ vào trong túi lý do. Nếu như thống nhất Đông Hoang đằng sau, phàm tục vương triều cũng không thể đủ rất tốt thành lập một cái thái bình thịnh thế. Như vậy Trần Mạc Bạch liền có thể chuẩn bị ở chỗ này phổ biến tiên môn quy chế. Vâng, sư tôn. Giang Tông hành lĩnh mệnh đi xuống, ba ngày sau đó, hắn mang theo ba quyển sách, rời đi Bắc Quyên Thành, bởi vì có Trần Mạc Bạch người hiệu trưởng này tại, trường sinh học cung cũng không cần hắn đến xem chú ý, cho nên Giang Tông hành đi rất nhẹ nhàng. Hắn đầu tiên là đi Nham Quốc bái phỏng những nơi Triệu Thị vương triều, Triệu Thị đời đời đều tại trên cao nguyên xưng hùng, lấy vũ dũng lấy xưng, trong đó Triệu Vương con trai trưởng Triệu Chính. Càng là từ nhỏ ngưỡng mộ tiên tông, ở ngoài Bắc Quyên Thành ở lại hơn 10 năm, chỉ tiếc Triệu Chính không có linh căn thiên phú, cầu tiên 10 năm, cuối cùng vẫn không cách nào tiến vào tiên thành, chỉ có thể buồn bực rời đi, trở về kế thừa vương vị. Nghe nói có tiên sư giáng lâm, Triệu Chính lập tức quét dọn giường chiếu đón lấy. Triệu Chính cao lớn uy mãnh, khuôn mặt kiên nghị, mắt sáng như đuốc, cầu tiên 10 năm mặc dù không vào nó cửa, nhưng cũng để hắn đem phàm tục võ học tu luyện đến trình độ đăng phong tạo cực. Tuổi còn trẻ cũng đã là tiên thiên cực hạn, danh xưng võ đạo bá vương. Đối mặt Giang Tông Hành, cao lớn Triệu Chính lại là thái độ kính cẩn, cầm đệ tử chi lễ, tiên trưởng, không có linh căn, coi là thật không cách nào cầu tiên sao. Hai người gặp mặt đằng sau, Triệu Chính lại là đưa ra một cái làm cho Giang Tông Hành trầm mặt vấn đề, nếu có thiên địa kỳ trân, phục dụng luyện hóa nói, phàm nhân cũng có thể sinh ra linh căn. Giang Tông Hành nói tự mình biết, Triệu Chính sau khi nghe ánh mắt sáng rõ. Lập tức truy vấn cần như thế nào thiên tài địa bảo, bệ hạ, bực này thiên tài địa bảo, chỉ có người có đại khí vận mới có thể đạt được, mà lại liền xem như đạt được, lấy phàm tục thân thế, cũng là không thể thừa nhận. Giang Tông Hành lời nói này, làm cho Triệu Chính chau mày, nhưng hắn hay là không cam tâm, triển lộ chính mình nhân gian cực hạn tu vi võ đạo, bằng vào ta chi thể phách, cũng không được sao, bệ hạ, bất kỳ cái gì có thể sinh ra linh căn thiên tài địa bảo. Đều là thiên địa dựng dục ngàn vạn năm mới có thể thành hình, đừng nói là ngươi, liền xem như ta phục dụng, cũng cần sư tôn ở bên xuất thủ tương trợ, mới có thể luyện hóa. Giang Tông Hành lời nói này, làm cho Triệu Chính lần nữa dâng lên hy vọng, tiên trưởng, ta như tìm được thiên địa kỳ trân, không biết có thể hay không xin mời lệnh sư xuất thủ. Câu nói này làm cho Giang Tông Hành lần nữa rơi vào trầm mặc. Bất quá trước mắt vị này Triệu Vương, lấy vũ dũng, hoàn toàn chính xác rất có thể là thống nhất Đông Hoang hùng chủ. Cho nên hắn cho một hy vọng, bệ hạ nếu có thể trở thành cái này Đông Hoang cộng chủ, liền có tư cách yết kiến sư tôn ta. Giang Tông Hành lời này vừa rơi xuống, toàn bộ đại điện đều là tĩnh, trừ Triệu Vương bên ngoài, toàn bộ Triệu Thị Vương tộc đại thần cũng đang bồi cùng, giấc mộng của bọn hắn, cũng chính là giữ vững tại Nham Quốc một mẫu ba phần đất mà thôi. Dù sao toàn bộ Đông Hoang 19 nước, phía sau đều có tiên tông thế lực, cho dù là bọn hắn phàm tục binh mã lại thế nào cường thịnh. Cũng không có khả năng chống đỡ được phi kiếm, Đông Hoang lịch sử phía trên, có thật nhiều giả tâm bừng bừng quân chủ, đều là tại mấy vạn trong đại quân, bị từ trên trời giáng xuống tu sĩ chém giết, đầu người tách rời. Mấy lần đằng sau, Đông Hoang ra 19 nước địa bàn như vậy xác định, trừ phi là tiên tông người tới thông tri, bằng không, các quốc gia vương tộc đại quân, cũng sẽ không ra bản thân địa giới một bước. Xin hỏi tiên trưởng sư tôn là, Triệu Chính tay trái vị thứ nhất là cái eo quấn kim đái. Khí độ bất phàm lão nhân, hẳn là quần thần đứng đầu. Hắn mở miệng hướng về Giang Tông Hành hỏi, các ngươi nếu là Nham Quốc vương tộc, hẳn là đều biết Bắc Quyên Thành đi. Giang Tông Hành tiếng nói vừa rơi xuống, mọi người ở đây đều là gật đầu. Dù sao bọn hắn mỗi lần có vừa độ tuổi hài tử, đều sẽ có Bắc Quyên Thành tiên sư tới, đo đạc linh căn. Mấy chục năm qua, cũng có ba cái kiểm tra đo lường ra linh căn, Triệu Vương chính là căn cứ này tìm được Bắc Quyên Thành chỗ. Chỉ tiếc linh căn liền như là lạch trời đồng dạng, đem hắn ngăn ở ngoài thành, cái này Bắc Quyên Thành, chính là gia sư tự tay thành lập, đương nhiệm Bắc Quyên thành chi chủ, chính là ta một vị sư huynh. Giang Tông Hành lời nói này vừa rơi xuống, đám người sắc mặt phải sợ hãi, Triệu Vương càng là trực tiếp đứng dậy đối với Giang Tông Hành hành đại lễ, nguyên lai là thần một tiên tông, Trần Tiên Tôn cao đồ, xin thứ cho ta có mắt không biết chân tiên nhân, làm nhân gian vương tộc, nhất là nham quốc phàm tục kẻ thống trị, Triệu Vương đối với nhà mình thượng tông hay là rõ ràng, dù sao cũng có ba cái đại thần hài tử tiến nhập trường sinh học cung tu tiên, bọn hắn mặc dù không hiểu rõ chân chính tu tiên giới, nhưng lại biết, thần một tông chính là cái này đông hoang hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tiên tông, mà cái này tiên tông chi chủ, chính là Trần Tiên Tôn, sư tôn cố ý kết thúc đông hoang chư quốc loạn tượng, Triệu Vương nếu có thể trở thành thống nhất nhân chủ, ta nguyện ý dẫn kiến. Giang Tông Hành nói xong câu nói này, đem chính mình mang ba quyển sách đặt ở bàn phía trên, sau đó đằng vân giá vũ, bay lên trời biến mất tại trong đại điện, Triệu Vương lập tức dẫn đầu quần thần đuổi tới, nhưng lúc này, Giang Tông Hành đã là biến mất tại chân trời. Rời đi Nham Quốc đằng sau, Giang Tông Hành lại đi Hồng Quốc, chỉ bất quá bên kia mặc dù trên danh nghĩa là một quốc gia, nhưng lại bởi vì sa mạc nguyên nhân, là một chút tại trên lạc đà du đảng tộc đàn thế lực, Giang Tông Hành tìm được trong đó chiếm cứ lớn nhất ốc đảo một cái vương đình, chỉ tiếc không thông nhân luân, quyết thiếu giáo hóa, mà lại cũng chỉ muốn cầu trường sinh bất lão chi thuật. Rời đi Hồng Quốc đằng sau, Giang Tông Hành lại đi thần một tông dưới trướng Tiêu Quốc, Lôi Quốc, Vân Quốc, Vũ Quốc các loại vương tộc, ở trong đó. Lôi quốc thịnh vương tài đức sáng suốt mà giàu có trí tuệ, tại nhiều năm chiến loạn đằng sau, lợi dụng làm đông hoang cao nguyên cùng bình nguyên giao tiếp địa lý ưu thế, đem lúc đầu tích nhược quốc gia phát triển cường đại, cân bằng trong nước các phương diện lợi ích, khiến cho thiên hạ đại trị, quốc thái dân an. Chỉ tiếc đối mặt Giang Tông Hành, vị này thịnh vương chuyện làm thứ nhất, cũng là cầu lấy tu tiên chi thuật, dựa theo lệ cũ lưu lại chính mình ba quyển sách đằng sau, Giang Tông Hành đồng dạng rời đi, mà cái cuối cùng quan sát. Chính là Giang Tông Hành chính mình xuất thân kiến quốc vương tộc Hàn, thế hệ này Hàn Vương, đã 87 tuổi, Giang Tông Hành tại lúc còn rất nhỏ, liền nghe phụ mẫu nói nó làm thái tử thời điểm, liền đã riêng có hiền danh, phía sau kế vị đằng sau, cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người, duy trì tiên vương chi trị, tại vị 52 năm trong lúc đó, trời yên biển lặng, xa đến Nhĩ An, đem kiến quốc kiến thiết thành đông hoang cường đại nhất quốc gia, chỉ tiếc, như vậy hiền vương. Hiện tại đã dần dần già đi, giường nằm tại trên giường bệnh, Giang Tông Hành đối với kiến quốc là ôm lấy cao nhất kỳ vọng, cho nên cố ý trở về chuyến cự một lĩnh, tại linh bảo các hối đoái một hạt có thể khiến đến phàm nhân bách bệnh bất xâm đang dược, chỉ tiếc hắn lại là không có thể nhìn thấy vị này Hàn Vương, bởi vì tại Hàn Vương giường nằm thời điểm, trên triều đình đã chia làm ba phái, riêng phần mình duy trì một vị hoàng tử, bắt đầu tranh quyền đoạt lợi, Giang Tông Hành là lấy kiến quốc đại nho nào đó đệ tử thân phận cầu kiến Hàn Vương. Không thể qua ba vị hoàng tử cửa này, đối với cái này, Giang Tông Hành chỉ có thể thở dài, hắn vốn là muốn lấy người bình thường thân phận tại bổn quốc yết kiến, nào biết được đổi lấy lại là cảnh giác cùng xa lánh, chỉ có thể triển lộ thân phận của mình. Ba vị hoàng tử trong trận doanh, cũng có tu tiên giả, bất quá đều là kiến quốc bản thổ các đại gia tộc áp chú, cũng không có thần một tông người, mà Giang Tông Hành thần một tông trúc cơ thân phận bạo lên lộ, toàn bộ trong vương thành có quan hệ tu tiên giả đều tới bái kiến. Không quan hệ đều là lập tức che giấu khí tức trục lại, tránh cho bị phát hiện, phục dụng Giang Tông Hành đang dược đằng sau, ống đao Hàn Vương trên mặt khôi phục hồng nhuận phơn phớt khí sắc, thấy cảnh này ba cái hoàng tử, sắc mặt khác nhau, nhưng vẫn là không thể không đứng ra đối với Giang Tông Hành nói lời cảm tạ, sau đó đều ở trước mặt Hàn Vương triển hiện chính mình hiếu thuận. Những ngày này, Giang Tông Hành cũng quan sát ba vị hoàng tử, muốn biết Hàn Vương kẻ kế tục chất lượng như thế nào, chỉ tiếc đại hoàng tử không quả quyết. Nhị hoàng tử bạo ngược, tam hoàng tử âm trầm, đều không phải người chủ chi vọng, Giang Tông Hành, bệ hạ quanh năm vì nước vất vả, lo lắng phí công, viên này đang dược mặc dù có thể chữa cho tốt trên người ngươi chi bệnh, nhưng lại không có khả năng vãn hồi trên tinh thần bệnh thuyên giảm, Hàn Vương sau khi nghe, cũng là khe khẽ thở dài, ra hiệu bên người ba cái mặt lộ vẻ vui mừng nhi tử đứng lên, sau đó hướng Giang Tông Hành cầu lấy trường sinh chi thuật, bệ hạ chi tuổi, cho dù là có thiên tài địa bảo. Cũng là vô dụng, hay là nghĩ kỹ như thế nào kéo dài quốc phúc đi, Giang Tông Hành lời nói, làm cho Hàn Vương sắc mặt ảm đạm, nhưng hắn sống thời gian dài như vậy, thấy qua tu tiên giả cũng không ít, cho nên đối với kết quả này, đã sớm có chuẩn bị tâm lý, không biết tiên trưởng tới tặng đan dược, là có chuyện gì cần tiểu vương tới làm sao, Hàn Vương mở miệng hỏi vấn đề thứ hai, gia sư chuẩn bị để đông hoang nhất thống, khiến cho ta lựa chọn thiên hạ cộng chủ, ta xuất thân từ kiến quốc. từ nhỏ làm nghe bệ hạ hiền danh, cho nên cố ý tới gặp mặt. Giang Tông Hành lời nói này, làm cho Hàn Vương cùng ba cái hoàng tử tất cả đều là sắc mặt rung mạnh. Bọn hắn đã biết Giang Tông Hành là thân phận gì, thần một tông Trần Tiên Tôn muốn nhất thống Đông Hoang mà nói, làm phàm tục bọn hắn, căn bản là không ngăn cản được. Nói cách khác, bày ở trước mặt bọn hắn, chỉ có hai con đường, trở thành thiên hạ cộng chủ, hoặc là đầu hàng khắp thiên hạ cộng chủ. Xin hỏi tiên sư, ta còn có bao nhiêu thọ? Trầm mặc sau một hồi lâu, già nua Hàn Vương hỏi Giang Tông Hành vấn đề thứ ba, nhiều nhất 10 năm, nghe đến đó, ba cái hoàng tử hai mặt nhìn nhau, đại hoàng tử sầu lo, nhị hoàng tử hưng phấn, tam hoàng tử ngược lại là lòng dạ sâu, bất động thanh sắc. 10 năm sau, nếu là không có tu tiên giả can thiệp, thời gian 10 năm nhất thống Đông Hoang, hẳn là cũng đủ. Hàn Vương nói một câu làm cho Giang Tông Hành mắt lộ ra kỳ quan lời nói, người sau lần nữa xem xét cẩn thận một chút trước mắt cái này ngồi tại trên giường bệnh. Thân hình có chút còng xuống, khuôn mặt già nua, ánh mắt bình thản hiền vương, đây là ba quyển trị sách, phía trên có ta quyết định quy củ, thần một tông bên trong thất quốc thống nhất trong chiến tranh, nếu như phát hiện có tu tiên giả nhúng tay, ngươi cũng có thể đốt cháy khởi động linh phù cho ta biết, vô luận là ai, nếu là dám nhúng tay trong đó, ta tất cả đều sẽ ra tay trấn sát, cuối cùng vô luận là ai thống nhất thất quốc, ta đều sẽ xuống núi hiệp trợ, nguyện ý lấy thái sư vị trí, đến đỡ nó trở thành Đông Hoang cộng chủ. Càn quét còn lại 12 quốc, nói xong cái này ba câu nói đằng sau, Giang Tông Hành đối với trên giường bệnh Hàn Vương cáo từ, Giang Thái Sư đi thông thả, Hàn Vương tại đại nhi tử nâng phía dưới, tự mình đến cửa đại điện, đưa mắt nhìn Giang Tông Hành biến mất ở chân trời, đại hoàng tử, phụ vương, 10 năm nhất thống Đông Hoang, sao mà khó a? Tam hoàng tử, đúng vậy a, kiến quốc mặc dù cường đại nhất, nhưng Đông Hoang nhưng còn lại 18 quốc gia, cho dù là có thần một tiên tông duy trì, cũng không có khả năng tại trong vòng 10 năm đem nó toàn bộ càn quét a. Nhị hoàng tử, chuyện nào có đáng gì, một năm diệt hai nước là được rồi. Giang Tông Hành sau khi đi, Hàn Vương ba cái nhi tử bắt đầu phát biểu cái nhìn của mình, Hàn Vương chờ bọn hắn sau khi nói xong, mới nhìn hướng về phía thần một tông chỗ cự một lĩnh, sau đó, ánh mắt sâu thẳm nói một câu, thống nhất Đông Hoang mấu chốt, chỉ ở tại ta kiến quốc có thể hay không càn quét thần một tông dưới trướng còn lại lục quốc. Chỉ cần chúng ta trở thành sau cùng bên thắng, càn quét còn lại 12 quốc chi sự tình, vị này Giang Thái Sư tự nhiên sẽ xuất lĩnh thần một tông quần tiên thay chúng ta làm đến. Lời nói này nói xong, ba cái hoàng tử tất cả đều là hai mắt tỏa sáng. Chương 683, Đại Thuật, Nguyên Thấp Diễn Ốc, Nhất Nguyên Kỷ 6520 năm, Kiến Quốc Nam Lộ Đại Quân Bàn Bạc 100.000, do nhị hoàng tử xuất lĩnh, đánh vào Vân Quốc vương tộc tổ chức đại quân ngăn cản. Nhưng mà ba trận chiến toàn bại, không đến thời gian một năm, hơn phân nửa cương vực luân hãm, mắt thấy Vân Quốc liền bị Kiến Quốc triệt để công hãm, có một đám tu tiên giả đột nhiên xuất hiện tại Kiến Quốc đại quân trước đó, cầm trong tay trận kỳ thi triển che trời mê vụ, Kiến Quốc đại quân không cách nào đi ra mê vụ này phạm vi, mắt thấy liền muốn lương thảo hao hết, nhị hoàng tử chỉ có thể xuất ra một chiêu cuối cùng, khiến cho người dựng một cái tế đàn, thi triển mê vụ chính là một cái tên là Thanh Tùng Phái Tông Môn. Toàn phái cộng lại cũng chính là 22 tu tiên giả, bởi vì tu vi cao nhất đại trưởng lão thiếu vương tộc một cái nhân tình, cho nên lần này đáp ứng lời mời rời núi. Tại Thanh Tùng phái xem ra, bọn nên hắn toàn phái xúc động, ngăn cản phàm nhân đại quân, còn không phải dễ dàng. Sự thật cũng chứng minh đúng là như thế. Thanh Tùng phong vân trận bố trí xuống, Kiến Quốc đoạn đường này đại quân liền như là con ruồi không đầu một dạng, bị vây ở trong sương mù. Chỉ bất quá Thanh Tùng phái đại trưởng lão vẫn có chút kiến thức. Biết Kiến Quốc là thần một tông đại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bản danh chỗ, nói không chừng liền cùng thần một tông có chút liên hệ, cho nên vẻn vẹn khốn mà không giết, hy vọng nhị hoàng tử có thể biết khó mà lui. Sau đó, vị này đại trưởng lão liền thấy nhị hoàng tử làm cho người bày một cái tế đàn, hai tay dâng một đạo linh phù chỉ lên trời hành lễ, sau đó nổi lên khí lực lớn âm thanh la lên, thần một tiên tông có lệnh. Đông Hoang tu tiên giả, không được can thiệp phàm tục thống nhất. Ta xin khuyên đối diện tiên trưởng lập tức triệt hồi tiên pháp lui ra, không phải vậy đợi ta nhóm lửa đạo linh phù này, chính là tiên tông thượng tiên giáng lâm, tự mình tru sát các ngươi, nhị hoàng tử cũng là võ đạo tiên thiên, lời nói này kêu đi ra, tự nhiên bị đối diện Thanh Tùng phái tu tiên giả nghe được, thần một tông tên tuổi, toàn bộ Đông Hoang ai không biết, cho nên Thanh Tùng phái đệ tử ánh mắt đều nhìn về cái kia luyện khí tầng 9 đại trưởng lão. Mà đại trưởng lão lúc này, lại là ở trong lòng chửi ầm lên Vân Quốc vương tộc, sau đó không có chút do dự nào, đi đầu thu hồi chính mình pháp khí, đối với chúng đệ tử nói một chữ, rút lui. Kết quả là, nhị hoàng tử liền thấy khốn trụ nhà mình nhân mã ba ngày ba đêm khổng lồ mê vụ, tại chính mình lời nói sau khi nói xong, bắt đầu chậm rãi tiêu tán, cho đến thiên thanh mắt sáng, đây chính là thần một tiên tông tên tuổi sao, thấy cảnh này nhị hoàng tử, trong lòng một trận lửa nóng, cùng lúc đó, hắn đối với thống nhất Đông Hoang, cũng càng thêm tràn ngập động lực, Thanh Tùng phái rút đi đằng sau, Vân Quốc vương tộc không còn có bất kỳ sức phản kháng, vẻn vẹn thời gian một năm, toàn bộ Vân Quốc liền bị Kiến Quốc cầm xuống, Nhất Nguyên kỷ 6521 năm, cầm xuống Vân Quốc chỉnh đốn đằng sau Kiến Quốc đại quân, tại Tốt Dũng nhị hoàng tử dẫn dắt phía dưới, lần nữa xuất binh Vũ Quốc, trận chiến này càng là mau lẹ, bởi vì thần một tông muốn thống nhất tin tức, đã truyền khắp toàn bộ tu tiên giới, dù là ngẫu nhiên có hoang dại tu tiên giả, cũng bị Vũ Quốc nơi đó gia tộc tu tiên giải quyết. Vẻn vẹn chưa tới nửa năm, Vũ Quốc vương tộc liền mở thành đầu hàng, mà trong cùng một lúc, Nham Quốc Triệu Chính cũng tự mình dẫn đại quân, cuối cùng hai năm gian nan cầm xuống Tiêu Quốc, Đông Hoang cao nguyên phía trên dân phong bưu hãn, lại thêm Nham Quốc thực lực kém xa tích tắp Kiến Quốc như thế hùng hậu, cho nên cầm xuống cùng mình đồng thể số lượng Tiêu Quốc, cơ hồ là nâng cả nước chi lực, nếu như dựa theo khuynh hướng như thế, Triệu Vương đối mặt trùng trùng điệp điệp Kiến Quốc đại quân, chỉ sợ còn chưa kịp tiêu hóa Tiêu Quốc liền sẽ bị sang bằng quốc đô, nhưng Kiến Quốc đại quân lại tại lên phía bắc quá trình bên trong, bị một bức kiên cố tường thành ngăn trở, Lôi Quốc giữ lại Bình Nguyên cùng Cao Nguyên, Kiến Quốc muốn lên phía bắc nhất thống thần một thất quốc, nhất định phải cầm xuống Lôi Quốc, mà Lôi Quốc Thịnh Vương cũng là có đạo thánh quân, tại quốc gia thực lực không mạnh tình huống dưới, đầy đủ tín nhiệm đại tướng quân Đoàn Thúc Ngọc, đem quốc gia 30.000 đại quân tinh nhuệ đều giao cho hắn, đồng thời tự mình bớt ăn, cam đoan hậu cần. Đoàn Thúc Ngọc cũng không có để Thịnh Vương thất vọng, lấy 30.000 đại quân tại biên cảnh Hùng Thành phía trên, lợi dụng cao nguyên ưu thế, không để cho Kiến Quốc 10 vạn đại quân vượt qua một bước, nhị hoàng tử xuất lĩnh đại quân, ở chỗ này bị nhốt rồi ròng rã 3 năm, không được tiến thêm, mà phía sau Triệu Chính, thấy vậy cơ hội, trừ viện trợ Lôi Quốc bên ngoài, cũng thừa cơ xuất binh cầm xuống Hồng Quốc, đối với những chuyện này, Trần Mạc Bạch trên cơ bản toàn quyền giao cho Giang Tông Hành đi xử lý. 5 năm qua, hắn trừ Tinh Thiên Đạo Tông hỗ trợ gieo hạt tu sĩ kết đan tới thời điểm, ra mặt tiếp đãi một chút, thời gian còn lại, đại bộ phận đều là tại Đan Hà Sơn tứ giai hỏa mạch tu hành luyện pháp, thời gian trôi qua, cũng làm cho tu vi của hắn thuật pháp đều có tăng lên, ở trong đó, Bát Dương chi thể tại 2 năm trước đó, rốt cục có lần đầu tiên thuế biến, Kim 23, Mộc 43, Thủy 33, Hỏa 93, Thổ 52, trừ hỏa linh căn tăng lên bên ngoài. Hắn thổ linh căn cũng bởi vì lần nữa phục dụng 2 hạt địa mạch đan, tăng lên 7 điểm. Cái này 3 lần linh căn thuế biến, hắn tự nhiên không có quên đi thần thụ bí cảnh, phân biệt lấy được kim độn, một độn, cùng một môn tên là Nguyên Thấp Diễn Ốc, đại thuật. Đạo này đại thuật cần thổ hành tiên kinh linh lực mới có thể thi triển, chính là trường sinh giáo chuyên môn dùng để bồi dưỡng trường sinh thổ đại thuật. Trần Mạc Bạch đạt được đạo này đại thuật thời điểm, đúng lúc là Tinh Thiên Đạo Tông chỉ điểm Đại Nhật Tử Mễ gieo hạt tu sĩ kết đang tới, liền xuất quan đi nghênh đón, thuận tiện cũng hỏi một chút Minh bà có quan hệ Nguyên Thấp Diễn Ốc sự tình. Nguyên lai thượng cổ lúc sau, trường sinh giáo thế lực trải rộng đông vực các nơi, mà mỗi một chỗ trường sinh giáo trụ sở đều cần trồng trọt linh mục, đợi đến linh mục thành rừng đằng sau còn cần bồi dưỡng một gốc tứ giai trường sinh mục, như vậy mới có thể bố trí xuống trường sinh đại trận. Tại thượng cổ loại kia yêu thú khắp nơi trên đất, thiên tai liên tiếp hoàn cảnh bên trong bảo hộ giáo chúng, tứ giai trường sinh mục cần đầy đủ trường sinh thổ mới có thể tiến giai, cũng là thanh đế trường sinh kinh người tu hành bản mệnh linh thực, phi thường trọng yếu, mà cái này trường sinh thổ đầu nguồn, chính là thiên tôn bản thể chỗ cái kia một mảnh ngàn dặm ốc giả, thiên phủ màu mỡ. Bất quá những này trường sinh thổ đều cần tẩm bổ thiên tôn bản thể, đào một chút còn có thể tiếp nhận, đào hơn nhiều, thiên tôn khẳng định không nguyện ý. Cho nên liền khai sáng ra môn này, Nguyên Thấp Diễn Ốc, chi thuật, chỉ là trong thiên hạ đủ loại không đồng loại hình thổ nhưỡng, trải qua đạo này đại thuật bồi dưỡng phì nhiêu đằng sau, đều có thể có được trường sinh thổ đặc tính, cung cấp nuôi dưỡng linh mục tiến giai. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, tự nhiên là mừng rỡ vạn phần, lập tức liền muốn cùng Trác Minh Bảo bối đồ đệ này đồng tu, đem Nguyên Thấp Diễn Ốc luyện thành, sau đó lại đi thần thụ bí cảnh, lợi dụng đại đạo thụ quán đỉnh đến tứ giai cấp độ. Chỉ cần có cuồn cuộn không dứt trường sinh thổ, lại mượn nhờ dục tốc bất đạt đạo này đại thuật, hắn liền có thể nếm thử đem thần một tông những kim dương linh thụ kia điểm hóa, có Trác Minh cùng hắn cái này tường thủy gia trì tu sĩ tại, cự một lĩnh cái kia năm cây tam giai đỉnh phong kim dương linh thụ, Trần Mạc Bạch đoán chừng tối thiểu nhất có thể có 3 cây tiến giai trở thành trường sinh mộc, bất quá tứ giai linh mộc cần tứ giai linh mạch mới có thể còn sống sinh trưởng, nếu là thật có 3 cây, Trần Mạc Bạch dự định một gốc chủng đến Bắc Nguyên Thành, trấn áp nơi này mới lên tứ giai linh mạch, một gốc chủng đến Lục Giáp Sơn, bên kia tứ giai linh mạch từ khi bị Trần Mạc Bạch lấy đi trấn sơn thạch đằng sau, ngay tại ngày càng suy yếu bên trong, phía sau hay là từ cự một lĩnh bên kia lấy tứ giai xung hư tiên chi tới, lại có thần một tông linh mạch bộ cùng trận pháp bộ đệ tử ngày đêm không nghỉ thi triển trận pháp tụ linh trấn linh, mới khó khăn lắm duy trì ở tứ giai linh mạch phẩm chất, cho nên nếu quả như thật mở thành tam giai linh điền trồng trọt đại nhật tử mễ, đối với thần một tông tới nói, khả năng hay là chuyện tốt, hóa tản cái này tứ giai linh mạch, tại Lục Giáp Sơn linh mạch bộ cùng trận pháp bộ đệ tử, liền có thể giải thoát đi ra. Bất quá nếu là có tứ giai trường sinh một trấn áp, càng là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, thần một tông còn có một cái thiên bằng sơn biệt viện, cũng là tứ giai linh mạch, chỉ bất quá nơi đó ngũ giác cổ phong gần như chết héo, đại bộ phận linh mạch đều bị hóa tản ra tích thành tam giai dược điền, chỉ có ngũ giác cổ phong chỗ đỉnh núi, còn miễn cưỡng duy trì lấy tứ giai linh mạch, nếu là có thể điểm hóa ra gốc thứ ba trường sinh một, Trần Mạc Bạch liền định dùng cái này thay thế gốc kia sắp chết héo ngũ giác cổ phong. Trừ có thể bảo trụ cái này khó được tứ giai linh mạch biệt viện, cũng có nghĩ đến tương lai dùng cái này linh thực làm thí nghiệm nguyên nhân, dù sao gốc này ngũ giác cổ phong, là khó được hỏa thuộc tính lớn hơn thổ mộc thuộc tính, tương lai nếu là có thể cứu sống, tiên môn bên kia lại công bố hoa khai khoảnh khắc chi thuật, hắn nói không chừng liền có thể dùng cái này linh thực cảm ngộ hóa thần cảnh giới, liền xem như thực sự không cứu sống, Trần Mạc Bạch cũng có thể dùng chính mình quán đỉnh đằng sau tứ giai chủng mộc quyết. Đem ngũ giác cổ phong hóa thành hạt giống, một lần nữa gieo xuống, dù sao hắn hiện tại mới kết đan, cách hóa thần còn sớm, có Trác Minh Bảo bối đồ đệ này tại, liền xem như một lần nữa gieo hạt, có lúc đầu nội tình tại, bồi dưỡng đến tứ giai thượng phẩm, đoán chừng cũng chính là mấy trăm năm thời gian, cho nên Trần Mạc Bạch mở ra cái này nguyên thấp diễn ốc chi thuật về sau, cũng đừng sách cao hứng biết bao nhiêu, cùng Minh bà sau khi trao đổi, tại chỗ vừa muốn đem Tinh Thiên Đạo Tông tu sĩ kết đan buông xuống. Chạy về cự một lĩnh, may mắn Minh bà nhìn ra hắn vui mừng, lập tức lại nói đạo này đại thuật mấu chốt nhất điểm, đó chính là cần một thanh chân chính trường sinh thổ, đem nó vùi sâu vào cần bồi dưỡng trong thổ nhưỡng, sau đó do tu luyện nguyên thấp diễn ốc tu sĩ, lấy chân chính trường sinh thổ làm đầu nguồn, chậm rãi cải thiện xung quanh thổ nhưỡng, khiến cho lột xác thành đồng dạng tính chất trường sinh thổ, nhưng những này lấy đại thuật bồi dưỡng mà thành trường sinh thổ, là không thể đủ xem như thổ nhưỡng hạt giống. Tại Thiên Tôn cùng toàn bộ trường sinh giáo biến mất đằng sau, Minh bà không biết hiện tại thiên hà giới, còn có hay không lúc trước cung cấp nuôi dưỡng Thiên Tôn bản thể, chân chính trường sinh thổ. Nghe đến đó thời điểm, Trần Mạc Bạch lập tức liền nhớ tới Trác Minh lúc trước trúc cơ đằng sau, từ pháp bảo thụ bên trong mở ra đồ vật, vừa vặn chính là một thanh trường sinh thổ, có thể bị trường sinh giáo trịnh trọng như vậy thả ở trong pháp bảo thụ. Trần Mạc Bạch đoán chừng chính là, nghĩ rõ ràng đằng sau, hắn không khỏi hối tiếc. Lúc trước thanh kia trường sinh thổ sớm đã bị Phó Tông Tuyệt cầm lấy đi luyện thổ một tinh sa, có lẽ còn có một chút, nhưng làm giống khẳng định là không đủ. Lúc kia làm sao lại không biết cái này trường sinh thổ chân chính cách dùng đâu. Nhưng sau một lúc tấm tức, Trần Mạc Bạch lập tức liền kịp phản ứng, Trác Minh có thể khai ra đến, liền đại biểu cho pháp bảo thụ bên trong có chân chính trường sinh thổ, tông môn mặt khác tu sĩ trúc cơ đi nếm thử, nhiều lần khẳng định cũng có thể mở ra, vừa vặn lúc kia. 10 năm lớn giới tông môn thi đấu vừa mới kết thúc không mấy năm, tại thần một tông sung túc trúc cơ đang cung ứng phía dưới, lại mới tăng 8 vị tu sĩ trúc cơ, chỉ tiếc cái này 8 vị bên trong, chỉ có 5 cái là một lần trúc cơ thành công, mà lại 5 cái bên trong, chỉ có một cái là tu luyện thổ thuộc tính công pháp, tên là Hùng Truyền Phong, nhưng Trần Mạc Bạch tại Đan Phượng Triều Dương Đồ Tường Thụy gia trì phía dưới, vận khí chính là tốt, cái này một cái duy nhất. Lại vừa vặn mở ra hắn cần có trường sinh thổ, Trần Mạc Bạch cũng không có bạc đãi hắn, trực tiếp liền cho hắn nhớ 100.000 điểm tông môn cống hiến, Hùng Truyền Phong từ thần thụ bí cảnh bên trong lấy ra thanh này trường sinh thổ, trực tiếp liền bị Trần Mạc Bạch chôn ở Lục Giáp Sơn bên kia, hắn cũng cân nhắc qua chôn ở Bắc Nguyên Thành, nhưng Trần Mạc Bạch tinh lực chủ yếu khẳng định đều là đặt ở trên tu hành, để hắn thời khắc chú ý thổ nhưỡng biến hóa mà nói, liền có chút lẫn lộn đầu đuôi. Mà Lục Giáp Sơn bên kia, có Trác Minh tại, hắn có thể yên tâm, bảo bối đồ đệ này đối với thổ thuộc tính pháp thuật lĩnh ngộ siêu nhanh, sư đồ hai người đồng tu đằng sau, lĩnh ngộ nguyên thấp diễn ốc tốc độ, Trác Minh vẻn vẹn so Trần Mạc Bạch chậm 2 ngày, mà lại bởi vì cái này nguyên thấp diễn ốc, cùng địa mẫu công tinh nghĩa giống nhau, Trác Minh đã luyện thành đằng sau, rất nhanh liền lấy vạn vật mẫu khí đem nó tu luyện đến tam giai cấp độ, mà đạo này đại thuật, chỉ có tại ngay từ đầu vùi sâu vào chân chính trường sinh thổ làm thổ nhưỡng hạt giống thời điểm, mới cần tứ giai cấp độ, đến tiếp sau bồi dưỡng giữ gìn, Trác Minh hoàn toàn không có vấn đề. Nếu như tương lai thật có thể đem lục giáp sơn chung quanh thổ nhưỡng đều cải thiện thành tứ giai trường sinh thổ, đối với trồng trọt đại nhật tử mễ cũng là có lợi ích cực kỳ lớn, duy nhất thiếu hụt, chính là thăng cấp trường sinh thổ, cần lượng lớn địa khí quán chú, nếu là thật sự buông ra đến đề thăng mà nói, khả năng lục giáp sơn chỗ sa mạc ốc đảo, liền sẽ hóa thành đầy trời cát bụi, cũng chính là bởi vậy, càng cần hơn Trác Minh đến khống chế cái này nguyên thấp diễn ốc chi thuật. Trần Mạc Bạch dự định trước tiên ở Lục Giáp Sơn nơi này thí nghiệm một chút, xác nhận không có vấn đề đằng sau, lại chuẩn bị cải thiện Bắc Nguyên Thành bên này thổ nhưỡng, hơn nữa còn có một cái vấn đề lớn nhất, không có trường sinh thổ. Đối với cái này Trần Mạc Bạch cũng có một cái giải quyết chi pháp, đó chính là buông ra hạn chế, để còn lại không phải một lần phục dụng trúc cơ đan liền thành công tông môn tu sĩ cũng có thể tiến vào thần thụ bí cảnh bên trong. Chuyện này hắn làm qua nhiều lần điều tra nghiên cứu, có tán thành có phản đối, tán thành. Tự nhiên là những trúc cơ kia đằng sau, không có từng tiến vào thần thụ bí cảnh, mà phản đối, thì là đã từng tiến vào. Trần Mạc Bạch cũng hỏi qua Chu Thánh Thanh cùng Phó Tông Tuyệt, bất quá hai người đối với cái này đều là từ chối cho ý kiến, lời nói trưởng môn sư đệ tự mình làm chủ là được, bọn hắn cũng không có ý kiến. Mở ra thần thụ bí cảnh, có thể gia tăng thần một tông tu sĩ trúc cơ thực lực, nhưng cũng có khả năng đem lúc đầu giữ lại người đến sau bảo vật đều sớm tiêu hao hết. Trần Mạc Bạch lúc đầu cũng đang do dự, dù sao Huyền Hiêu Đạo cung cái này trong dự đoán đại uy hiếp, hiện tại có chút ốc còn không mang nổi mình ốc, tạm thời không cần thiết gấp gáp như vậy tăng cường tông môn thực lực, nhưng mở ra nguyên thấp diễn ốc đạo này đại thuật đằng sau, lại làm cho hắn cảm thấy là thời điểm có thể chậm rãi tiến lên cái này tân chính, chỉ bất quá cần hảo hảo đóng gói một chút, để những người phản đối kia cảm thấy cũng không phải không được. Đối với cái này, Trần Mạc Bạch đưa ra, tông môn trúc cơ bên trong, nếu là nguyện ý đi Hồng Quốc không ràng buộc trị các 10 năm, như vậy thì có thể thu hoạch tiến vào thần thụ bí cảnh cơ hội, chỉ bất quá tại trong bí cảnh lấy được cặp linh vật công pháp các loại, sau khi đi ra cần chi tiết báo cáo cho tông môn, như linh vật đối với tông môn hữu dụng, thì nộp lên cho tông môn, không lát nữa bồi thường nhất định cống hiến hoặc là linh thạch. Trần Mạc Bạch thương lượng với Nhạc Tổ Đào đằng sau, hàng một phần danh sách, đem trường sinh thụ trấp, trường sinh thổ, thanh dương hỏa, trường sinh thụ quả, bích một linh tâm các loại pháp bảo thụ bên trong mở ra qua linh vật, đều liệt kê tương ứng bồi thường giá cả. Nguyên thấp diễn ốc, xuất từ Triệu Công Gián Lệ Vương Nhị Bán, giải thích là phân biệt chỉ khác biệt thổ địa loại hình, nguyên, rộng lớn bằng phẳng, thấp, thấp trũng ẩm ướt, si dương bình, diễn, địa thế thấp mà bình, ốc, có dòng sông có thế tư tưới tiêu, trở lên đến từ Bách Khoa, chương 684, Kim Đan tầng 5, trừ các loại linh vật đối ứng cống hiến mức, còn có công pháp. Bất quá phương diện này giá trị cần truyền công bộ kỹ càng xem xét đằng sau, mới có thể cho ra tới, mà lại nếu như từ thiên phú thụ bên trong cầm tới công pháp trước đó liền đã có người mở ra, đồng thời nộp lên cho tông môn hối đoái cống hiến, như vậy tự nhiên là không có bất kỳ cái gì giá trị. Cái này tân chính vừa ra, trước đó ở trong thiên phú thụ lấy được công pháp bí thuật tu sĩ trúc cơ, toàn bộ đều là vội vã không nhịn nổi tiền tới truyền công bộ, bởi vì lúc trước dựa theo thần một tông quy củ. Đây đều là tư nhân đoạt được, có thể chính mình đảm bảo, mà một nhóm này bởi vì tân chính mới lấy đi vào tu sĩ trúc cơ, khẳng định đại bộ phận đều sẽ lựa chọn đem chính mình lấy được nộp lên đổi lấy cống hiến hoặc là linh thạch, dù sao bọn hắn cần phải đi Hồng Quốc không ràng buộc trị các 10 năm, các loại vật tư tu luyện phương diện, khẳng định sẽ thiếu rất nhiều, sẽ nghĩ tất cả biện pháp tồn một ít linh thạch lại đi, cũng chính là bởi vậy, thần một tông đột nhiên liền có thêm 13 loại mới trường sinh giáo bí thuật. Trong đó có 3 loại hay là chuyên môn có trợ giúp linh thực phương diện, theo thứ tự là tăng cường linh thực thân hòa, thể nghiệm và quan sát linh thực trình độ, trợ giúp linh thực nở hoa kết trái, truyền công bộ cầm tới đằng sau, cho mỗi một đạo tông môn không có pháp thuật định một cái điểm cống hiến, dùng cái này làm ban thưởng, sau đó giao cho Trần Mạc Bạch phê chuẩn. Trần Mạc Bạch đem 3 loại có trợ giúp linh thực pháp thuật cống hiến đổi cao điểm, cho tương lai hối đoái định ra tham khảo. Dẫn đạo một chút trong tông môn làm ruộng tốt đẹp tập tục, xử lý xong những này tiền kỳ làm việc đằng sau, Trần Mạc Bạch lại nhìn lên trong tông môn, xin mời tiến vào thần thụ bí cảnh tu sĩ trúc cơ danh sách, bởi vì tăng thêm không ràng buộc trị các 10 năm điều kiện, cho cho nên tiếng vọng ngược lại là không có điều tra nghiên cứu thời điểm như vậy nhiệt liệt, nhưng bộ dạng này hạ nhiệt một chút vừa vặn, bởi vì có Trần Mạc Bạch ở trong thần thụ bí cảnh đạt được trường sinh giáo truyền thừa ví dụ, cho nên những cái kia đối với kết đan có bốc đồng, lại hoặc là tuổi tác lớn tu sĩ trúc cơ, đại đa số đều muốn tiến vào trong bí cảnh liều một phen, ngược lại là những cái kia không trên không dưới tu sĩ trúc cơ, cân nhắc đằng sau cảm thấy không đáng chính mình bỏ ra 10 năm quý giá thời gian. Trần Mạc Bạch nhìn một chút danh sách, nhóm đầu tiên tổng cộng có 26 cái tu sĩ trúc cơ, hắn cảm thấy nhiều chút, có lòng muốn cắt đi một chút, nhưng lại cẩn thận nghĩ nghĩ, những người này là thần một tông gần trăm năm góp nhặt, dứt khoát hay là không làm ác nhân, trực tiếp liền duy nhất một lần bỏ vào đi, còn có thể bất việc, Trần Mạc Bạch trả lời đằng sau, truyền công bộ lập tức liền làm theo, kết quả rất nhanh liền đi ra, nhất làm cho Trần Mạc Bạch cao hứng, tự nhiên là mở ra hai phần trường sinh thổ. Cái này bị hắn tại trên danh sách định là vật tư chiến lược, tông môn đệ tử mở ra đằng sau, nhất định phải nộp lên cho tông môn, bất quá vô luận là ai, đối mặt 100.000 cống hiến giá cả, cũng sẽ không cự tuyệt, dù sao tu sĩ trúc cơ quanh năm suốt tháng tiếp linh bảo các nhiệm vụ vất vả, bình quân cũng chính là kiếm lấy 3-4 ngàn khối linh thạch mà thôi. Thanh này trường sinh thổ chính là 100.000, để bọn hắn đi trị các 20 năm đều là kiếm lời lớn. Mà mặt khác bích một linh tâm, thanh dương hỏa các loại, cũng không có cưỡng chế hối đoái yêu cầu, tu sĩ trúc cơ chính mình cần có thể giữ lại, nếu có người ra so tông môn cống hiến cao hơn giá trị, cũng có thể bán cho người khác, dù sao đây là bọn hắn dùng thời gian 10 năm đổi lấy, bất quá ở trong đó, cũng có người mở ra trường sinh thụ quả, hơn nữa còn không ít, có 4 mai, 2 trung quả, 2 tiểu quả, nhặt tổ đào vết xe đổ, cho nên mở ra trường sinh thụ quả tu sĩ trúc cơ. Toàn bộ đều hướng tông môn hối đoái cống hiến, không ai giữ lại, mà đây đối với Trần Mạc Bạch tới nói, khẳng định là chuyện tốt, bởi vì hắn có thể dùng một linh phù dễ như trở bàn tay thu hoạch đại quả, phối hợp những này, chính là hai bộ hoàn chỉnh trường sinh thụ quả, có thể bồi dưỡng được hai cái trường sinh bất lão kinh trúc cơ viên mãn tu sĩ, bất quá hiện ở ngoài thần một tông bộ áp lực không có lớn như vậy, cho nên tại Trần Mạc Bạch ra hiệu phía dưới. Nhạc tổ đào đem những này trường sinh thụ quả đều lấy bí pháp phong tồn đứng lên, vì việc này, Trần Mạc Bạch còn cố ý trở về một chuyến cự một lĩnh, kết thúc về sau, hắn đem những cái kia đối với linh thực hữu dụng công pháp bí thuật phục chế một phần, sau đó đem Lưu Văn Bách gọi tới, cùng hai phần kia trường sinh thổ cùng một chỗ, đưa cho tại phía xa Hồng Quốc Trác Minh, làm xong những này, Trần Mạc Bạch lại gọi đến Giang Tông Hành hỏi có quan hệ Đông Hoang nhất thống sự tình, biết Nham Quốc lại đặt xuống Hồng Quốc, mà Kiến Quốc đại quân. Vẫn như cũ bị Lôi Quốc cắt cao ngăn tại dưới cao nguyên, bất quá dựa theo Giang Tông Hành đoán chừng, trong năm đó cân đối liền sẽ bị đánh phá, thần một tông dưới trướng sắp nghênh đón cuối cùng thống nhất đại quyết chiến, Trần Mạc Bạch sau khi nghe rất có hứng thú, có lòng muốn nhìn đến cùng cuộc đời thăng trầm, nhưng ở lúc này, hắn lại là cảm thấy chính mình thuần dương linh lực đột phá dấu hiệu, tu vi cảnh giới của mình khẳng định trọng yếu nhất, Trần Mạc Bạch chỉ có thể đem việc này toàn quyền giao cho Giang Tông Hành. Sau đó chính mình trở về tiên môn bế quan, Đan Hà Sơn, che trời bích ngọc ngô đồng phía dưới, kinh người thiên địa linh khí không ngừng hội tụ vọt tới, trong bầu trời mây đen dày đặc, ẩn ẩn có thể nhìn thấy lôi điện, nếu như là tại thiên hà giới bên kia, tu sĩ đoán chừng sẽ kính sợ loại thiên tượng này, nhưng tiên môn bên này đã sớm nghiên cứu minh bạch, đây là tu sĩ đột phá trong thời gian ngắn kịch liệt hút nhiếp linh khí, khiến nồng độ linh khí hình thành cao áp, sinh ra một loại hiện tượng, Trần Nghị Viên lần trước đột phá. Còn tại 7 năm trước đi, nhanh như vậy liền lại có tiến bộ, đây chính là hóa thần chi tư, nói không chừng sinh thời, có thể nhìn thấy ta đang hà thành xuất hiện cái thứ nhất nguyên anh thượng nhân, Trần Mạc Bạch không có che đậy chính mình đột phá hiện tượng, dù sao hắn lúc cần phải thỉnh thoảng tại tiên môn bên này duy trì một chút chính mình nhân vật thiết lập, cho nên ở tại giữa sườn núi mấy cái học phủ trúc cơ lão sư đều đã nhận ra, đến kim đan trung kỳ đằng sau, mỗi một tầng tu vi đột phá, sau kim đan sơ kỳ muốn nhiều thời gian hơn. 7 năm đột phá, hay là Trần Mạc Bạch ngoại vật điều kiện kéo căng, lại có kim ô hàm nhật đang tăng lên duyên cớ, nếu không, dựa theo suy đoán của hắn, hẳn là muốn 10 năm mới có thể có hiện tại loại tiến độ này, xác nhận tự thân thuần dương linh lực đã bị nhiên đăng thuật triệt để tinh thuần, đang độc cũng toàn bộ hóa đi đằng sau, Trần Mạc Bạch không do dự nữa, vận chuyển thuần dương quyển tầng thứ 5 tâm pháp, trong một chớp mắt, vốn là trào lên thiên địa linh khí trở nên càng thêm nồng đậm, đỉnh núi ngô đồng linh thụ phía dưới. Ẩn ẩn có thuần triệt linh quang xuyên thấu qua lá cây mà ra, cùng thiên thượng mây đen điện mang hô ứng, chói lóa mắt, như vậy kỳ quang kéo dài suốt 7 ngày 7 đêm, sau đó, đang Hà Sơn đỉnh sóng linh khí bắt đầu ngưng xuống, mây đen tán đi, một cơn mưa nhỏ vương xuống đến, gột rửa thuần dương quyển sau khi đột phá bốn phía nhiệt lưu, mưa tạnh đằng sau, Trần Mạc Bạch nghe trong không khí cỏ xanh bùn đất thanh hương, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm tự tại, lần này đột phá, hắn không có phục dụng bất kỳ đan dược, vẻn vẹn nắm hai khối linh thạch thượng phẩm, liền tự nhiên mà vậy thành công, cái này khiến lúc đầu chuẩn bị không ít thứ Trần Mạc Bạch rất là vui vẻ. Dù sao những này có thể trợ giúp phá chướng đồ vật đều trân quý dị thường, cho dù là lấy thân phận cùng địa vị của hắn, cũng rất khó tìm được càng nhiều, lần này không dùng, lần sau đột phá thời điểm, hắn vẫn như cũ có thể lòng tin 10 phần, tâm tình mỹ hảo phía dưới, Trần Mạc Bạch lần nữa phát động không cốc chi âm, lắng nghe bên người gốc này bích ngọc ngô đồng, lần này hắn nghe được nhiều thứ hơn, chỉ tiếc gốc này linh thụ mặc dù là tứ giai thượng phẩm, nhưng tâm trí cùng tiểu hài tử không sai biệt lắm. Trừ tự thân cắm rễ ở trên đỉnh núi này, sang hà ẩm lộ, điều trị hỏa mạch hình ảnh, chính là cùng thả rõ ràng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại tràn cảnh, tại trong lòng của nó, thả rõ ràng thì tương đương với tỷ tỷ của nó, dẫn dắt đến nó trưởng thành, khai linh trí, thời gian dần trôi suốt qua, Trần Mạc Bạch lắng nghe đến thả rõ ràng truyền thụ bích ngọc ngô đồng thuật thức vết tích, đây chính là hoa khai khoảnh khắc, Trần Mạc Bạch lập tức đem những này toàn bộ đều ghi xuống, chỉ tiếc tu vi của hắn còn là chưa đủ. Mà lại bích ngọc ngô đồng tứ giai thượng phẩm lực lượng, đối với hắn mà nói thật sự là quá cường đại, một chút khắc họa ở tại thân cây chỗ sâu nhất thuật thức vết tích, hắn không cách nào lắng nghe đến, đối với cái này, Trần Mạc Bạch cũng vẻn vẹn hơi có chút tiếc nuối, dù sao nếu như hắn phải dùng đến hoa khai khoảnh khắc mà nói, tối thiểu nhất cũng muốn nguyên anh cảnh giới, đối với hiện tại mới vừa vặn đột phá đến kim đan tầng 5 hắn tới nói, còn quá sớm, dù sao cái này bích ngọc ngô đồng ngay tại bên cạnh hắn. Chỉ cần hắn tại tiên môn bên này làm từng bước tăng lên, một ngày nào đó là thuộc về hắn, bộ dạng này nghĩ đến Trần Mạc Bạch, ngừng không cốc chi âm, hắn lại hao phí 3 ngày thời gian, khôi phục hao tổn thần thức cùng linh lực, xác nhận chính mình cảnh giới đã triệt để vững chắc đằng sau, cười xuống núi, mặc dù tiên môn bên trong, đối với hắn thế như trẻ tre một dạng tiến bộ đã chết lặng, nhưng mỗi lần sau khi đột phá, Trần Mạc Bạch hay là theo thói quen cùng Nghiêm Băng Tuyền cùng một chỗ chia sẻ, nào biết được. Nghiêm Băng Tuyền cũng có một kiện việc vui muốn cùng hắn nói, ta đột phá đến trúc cơ tầng 7, nghe cái này, Trần Mạc Bạch cũng là cao hứng phi thường, hai người là đồng học, tại Trần Mạc Bạch sắp tốt nghiệp một năm kia, Nghiêm Băng Tuyền trúc cơ thành công, đến nay đã có 38 năm, mặc dù cùng tứ đại đạo viện những yêu nghiệt kia không thể so sánh nổi, nhưng Nghiêm Băng Tuyền căn cơ 10 phần vững chắc, dù sao nàng còn đem bộ phận tinh lực tốn hao tại tăng lên chính mình băng linh căn phía trên, từ cấp 3 cố gắng đến bây giờ. Nàng băng linh căn đã có 72 điểm, mà dựa theo tiến độ này, tại nàng trúc cơ viên mãn thời điểm, khẳng định là 80 điểm trở lên, dạng này kết đan mà nói, cũng có thể tăng lên xác suất thành công, chúc mừng a! Nghe Trần Mạc Bạch mà nói, Nghiêm Băng Tuyền luôn luôn thanh lãnh dung nhan lộ ra khó được mềm mại đáng yêu chi sắc, lãnh diễm mặt mày trong nháy mắt xinh đẹp, rốt cục hơi tiếp cận ngươi một điểm, câu nói này để lúc đầu muốn nói mình cũng đột phá Trần Mạc Bạch không khỏi trầm mặt lại. Nhưng hắn rất nhanh liền cười giơ lên trong tay chén rượu, cùng Nghiêm Băng Tuyền cạn ly, xóa qua cái đề tài này, nghe nói Huyền Sương công ty năm nay lợi nhuận đạt tới 1000 vạn thiện công, đúng vậy a, còn nhiều hơn uổng cho ngươi những linh thạch kia, như vậy mới có thể đem những cái kia tinh khí khôi lỗi tác dụng phát huy ra, nhận được càng nhiều đặt trước làm sát khí linh dịch đơn đặt hàng, nói đến cái này, Nghiêm Băng Tuyền cũng là tươi cười rạng rỡ, bắt đầu đối với Trần Mạc Bạch giảng thuật công ty những năm gần đây phát triển, ở trong đó, Tam Đại Học Phủ những năm gần đây tại Trần Mạc Bạch đề nghị đến đỡ phía dưới, nguyên bản ít lưu ý đến cực điểm nguyên khí hệ cũng bắt đầu phát triển đứng lên, bởi vì tốt nghiệp liền bao vào nghề, mà lại đãi ngộ không thấp, cho nên rất nhiều đang Hà Thành cùng Úc Mộc Thành bản địa học sinh, nhất là tốt nghiệp liền kết hôn sinh con học sinh nữ, đều đem Huyền Sương công ty coi là vì mình thứ nhất vào nghề lựa chọn, đã lâu không gặp mặt hai người, đối mặt với tri tâm hảo hữu, đều là khó được buông lỏng khuynh thuật. Cùng Nghiêm Băng Tuyền vượt qua Mỹ Hảo sau một đêm, Trần Mạc Bạch ngày thứ hai đi theo nàng đi tới Huyền Sương trong công ty, rất nhiều nhân viên nhìn thấy hắn cái này ẩn tàng lão bản tới, đều phi thường giật mình, cho, đây là ngươi lần trước phân phó, Nghiêm Băng Tuyền từ chính mình trong hòm sắt lấy ra một cái bịt kính hộp, đưa cho Trần Mạc Bạch, người sau cười tiếp nhận, sau đó bồi tiếp nàng thị sát một chút công ty từng cái phòng thí nghiệm, mới cáo từ rời đi, chương 685, Vạn Hóa Lôi Thủy, Thần Thức Quang Đao Nghi. Từ Huyền Sương công ty trở lại đang Hà Sơn Trần Mạc Bạch, còn chưa kịp mở hộp ra, liền nhận được một người bạn điện thoại, là văn nhân Tuyết Vi, ngay từ đầu Trần Mạc Bạch nhận thời điểm, còn có chút hững hờ, bởi vì người bạn này thường xuyên tìm hắn đàm luận một chút uống trà trồng trà các loại di tình dưỡng tính sự tình, nhưng trò chuyện một chút, Trần Mạc Bạch sắc mặt càng ngày càng cao hứng, tự hồ nghe đến cái gì tin tức vô cùng tốt một dạng. Văn nhân Tuyết Vi, lần này ta chủ trì không thanh xưởng thuốc nội bộ hội nghị đã kết thúc, ngươi muốn vạn hóa lôi thủy sẽ ở tháng sau lên giá một chi, rạng sáng 12 giờ thoáng qua một cái, ngươi liền có thể lợi dụng tam giai người sử dụng quyền hạn, vượt lên trước dự định. Không thanh xưởng thuốc là Cố Mang đạo viện dưới trướng xưởng thuốc, mỗi tháng đều muốn họp thương lượng lên giá các loại đan dược linh thủy, ở trong đó, rất nhiều đều là nhị giai tam giai tồn kho, nhưng cũng sẽ có một ít nhân tình trao đổi đồ tốt. Tỷ như nói Trần Mạc Bạch cần vạn hóa lôi thủy, thứ này hắn nhưng là thèm nhỏ dãi rất lâu, nhưng không chỉ là hắn, toàn bộ tiên môn cùng linh thực ngành nghề tương quan thế lực, đều đang ngó chừng cái này. Cố Mang đạo viện vạn hóa lôi thủy, mặc dù bị Đào Hoa thượng nhân lũng đoạn, nhưng nàng cũng không dám thật liền toàn bộ độc chiếm, hàng năm hay là sẽ chia lãi một chi đi ra, ý tứ, vạn hóa lôi thủy xem như tiên môn đẳng cấp cao nhất một trong linh thủy. Cho nên đều là có người cùng Cố Mang đạo viện bên này câu thông tốt đằng sau, mới có thể lên giá, ngoại nhân muốn đoạt, là mãi mãi cũng không có khả năng cướp được, lấy Trần Mạc Bạch thân phận bối cảnh, lại có văn nhân Tuyết Vi cái này nội bộ nhân viên hỗ trợ, cũng là xếp hàng chờ 6 năm, mới chờ đến cơ hội này, thật sự là rất cảm tạ ngươi, lần sau có rảnh đến Đan Hà Thành, ta mời ngươi uống trà. Trần Mạc Bạch đối với văn nhân Tuyết Vi phát ra từ nội tâm nói lời cảm tạ. Không có nàng tại Cố Mang đạo viện cùng không thanh xưởng thuốc câu thông, chi này vạn hóa lôi thủy căn bản là không tới phiên hắn đến dự định. Nói chuyện điện thoại xong đằng sau, Trần Mạc Bạch liền nhìn một chút tài khoản của chính mình, kiểm tra số dư còn lại, một chi vạn hóa lôi thủy, giá bán là 200 triệu thiện công. May mắn hắn tại tiên môn bên trong là thấp dục vọng thấp tiêu phí người, danh nghĩa ba nhà công ty tất cả kiếm được thiện công trên cơ bản đều tồn lấy, cho nên tiền tiết kiệm đầy đủ. Vạn hóa lôi thủy quá mức trọng yếu, quan hệ đến hắn có thể hay không nhanh chóng đột phá đến kim đan hậu kỳ, cho nên Trần Mạc Bạch dứt khoát liền để xuống mọi chuyện cần thiết, chuyên tâm chờ đợi rạng sáng, 12 giờ thoáng qua một cái, đã sớm cầm điện thoại di động hắn liền hoàn thành dự định cùng thanh toán, rất nhanh liền có chuyên môn phục vụ khách hàng ở phía sau đài phát tới một cái xác nhận thu hàng địa chỉ tin tức. Trần Mạc Bạch hoàn thành một loạt quá trình đằng sau, nhìn xem chờ đợi giao hàng, chữ. Trên mặt không khỏi lộ ra một cái dáng tươi cười, làm xong vạn hóa lôi thủy sự tình đằng sau, Trần Mạc Bạch rốt cục có rảnh mở ra từ Nghiêm Băng Tuyền bên kia lấy ra hộp, bên trong là một bộ phi thường tinh tế pháp khí thiết bị, tên là Thần Thức Quan Đao Nghi, là tiên môn bên trong chuyên môn phụ trợ thần thức tiến hành các loại cực kỳ tinh tế thao tác thiết bị. Trần Mạc Bạch sở dĩ cần cái này, tự nhiên là vì đem cái kia ba khối linh thạch cực phẩm cải tạo một chút, khiến cho có thể hấp thu linh khí bổ sung năng lượng, mà tiên môn bên trong linh thạch bổ sung năng lượng mấu chốt, ngay tại ở lấy thần thức hóa đao, tại linh thạch nội bộ điêu khắc mắt khung một cái hấp linh trữ linh quần thể trận pháp. Quần thể trận pháp này khổng lồ mà tinh vi, cần tại lớn chừng quả đấm trong linh thạch hạch bên trong, lấy xảo đoạt thiên công kỹ nghệ, cơ cấu ra hấp thu, tịnh hóa, dung hợp, chứa đựng, quay lại, chuyển vận, bài xuất linh khí các loại một loạt trận pháp, có thể hoàn thành những trận pháp này cơ cấu người, bình thường đều là tại thần thức phương diện có được đặc thù thiên phú. Những người này trời sinh đối với thần thức nắm giữ liền muốn so với người bình thường tinh vi tinh tế tỉ mỉ, nhưng liền xem như vậy, muốn tại linh thạch nội bộ hoàn thành cái này khung, cũng là phi thường khó khăn, cho nên tiên môn liền khai phát ra cái này, thần thức quan đao nghi, kiện pháp khí này thiết bị, có thể đem tu sĩ thần thức gấp trăm lần co giãn, khiến phổ thông tu sĩ trúc cơ, chỉ cần tại thần thức phía trên có thiên phú, trải qua đặc thù huấn luyện đằng sau. Đều có thể mượn nhờ thiết bị hoàn thành trong linh thạch hạch trận pháp cơ cấu, quay chung quanh cái này, tiên môn còn phát triển ra một cái nghề nghiệp, tên là quan khắc sư, mà nắm giữ hạng kỹ thuật này, bồi dưỡng quan khắc sư nổi danh nhất, tự nhiên là Bổ Thiên Đạo Viện. Bình thường tới nói, tiên môn cao tinh tiêm kỹ nghệ, chính thành đều là Bổ Thiên khai thác, cái này thần thức quan đao nghi chủ yếu là dùng tại chip phía trên, linh thạch so sánh với chip, kích cỡ có thể nói là lớn, cho nên không cần đứng đầu nhất những thiết bị kia. Trần Mạc Bạch trong tay một bộ này, xem như Bổ Thiên Đạo Viện bên kia đổi mới đằng sau đào thải xuống, đã là hai cái thời đại trước đó lão cổ động, bất quá cũng chính là như vậy, mới có thể rơi xuống trong tay hắn. Kiện này thần thức quan đao nghi độ chính xác là 20 nano, dùng tại chip chế tác phía trên, đã là rớt lại phía sau không có khả năng lại rơi ở phía sau, nhưng dùng tại linh thạch phía trên, lại là vừa vặn, Trần Mạc Bạch mua sắm máy này thiết bị lý do chính là, lần trước hắn thông qua hư không hộp mù tẩy trắng những linh thạch kia, trong đó một khối xuất hiện bổ sung năng lượng lưu trữ năng lượng vấn đề. Đây là rất thường gặp, bởi vì càng là tinh vi đồ vật thì càng dễ dàng xuất hiện sai lầm. Nhiều như vậy trận pháp thông qua thần thức quang đao nghi khung tại linh thạch nội bộ, thời gian sử dụng dài quá, khẳng định sẽ có hoặc nhiều hoặc ít vấn đề. Bình thường xuất hiện loại tình huống này, đều là trở lại nhà máy sửa lại, bất quá giá cả không ít, mà lại không bảo đảm có thể sửa chữa tốt. Huyền Sương công ty khối này chính là đưa qua đằng sau, không có sửa chữa tốt, dựa theo tiên môn bên này quy củ, cần xin mời báo hỏng, dạng này cũng có thể vãn hồi một chút tổn thất, bởi vì linh thạch mảnh vụn là linh tụy. Tại tiên môn luyện đan trên thị trường giá cả luôn luôn cũng là chiếm khá cao, nhưng Trần Mạc Bạch lại là ngăn trở Nghiêm Băng Tuyền đi đem khối linh thạch này báo hỏng, mà là quyết định tự mình động thủ tu sửa. Hắn là kim đan chân nhân, đối với thần thức thao túng tự nhiên liền muốn so tu sĩ trúc cơ cao hơn một cái cấp độ, cho dù là không có thần thức quang đao nghi, cũng có thể miễn cưỡng tại linh thạch nội bộ khung một cái trận pháp, nếu như hắn chịu dụng tâm đi học tập tương quan nội dung. Khẳng định là muốn so phổ thông quan khắc sư càng thêm xuất sắc, dù sao linh thạch bổ sung năng lượng trận pháp đều vô cùng đơn giản cơ sở, khó khăn chính là trong đó cơ cấu cùng động thủ năng lực. Trần Mạc Bạch lấy cớ mỗi một khối linh thạch đều là Huyền Sương công ty quý giá tài phú, quyết không thể tùy tiện báo hỏng, quyết định hàng duy đã kích, lấy kim đan chân nhân thân phận học tập quan khắc sư. Nghiêm Băng Tuyền luôn luôn đều nghe hắn, tại Trần Mạc Bạch sau khi phân phó, lập tức liền đi tìm hợp tác xưởng, mua sắm thần thức quang đao nghi. Trải qua hơn vòng gian khổ đàm phán, rốt cục lấy được một bộ này, linh thạch cực phẩm can hệ trọng đại, cho nên Trần Mạc Bạch trực tiếp liền lấy ra chính mình thâm tàng nội tình. Tam giai ngộ đạo trà, lần trước hắn cua trà này, vẫn là vì chiêu đãi Nguyên Hư thượng nhân, cẩn thận từng ly từng tí đếm lấy lá trà phiến số, xác nhận đầy đủ đằng sau, Trần Mạc Bạch đun nước. Sau một tháng, Trần Mạc Bạch nâng phiêu phù ở lòng bàn tay ba khối linh thạch cực phẩm. Từng cái tuần tự để vào bổ sung năng lượng đặc chế ổ điện phía trên điều chỉnh thử, mà bốn phía trên mặt đất, còn có hắn làm thí nghiệm mấy chục khối linh thạch thượng phẩm mảnh vụn, đây đều là lúc trước hắn sử dụng tới, vừa vặn xem như luyện tập chi dụng, xác nhận trình độ của chính mình thuần thục đằng sau, hắn mới dùng tại cái này ba khối linh thạch cực phẩm phía trên, thử một cái, xác nhận có thể bổ sung năng lượng đằng sau, Trần Mạc Bạch lập tức liền tách ra, dù sao linh thạch cực phẩm hấp thu linh khí tốc độ, quá mức cấp tốc. Cũng không dám để nó buông ra hút, đem cái này ba khối cải tạo hoàn thành linh thạch cực phẩm để vào chính mình trong giới vực về sau, Trần Mạc Bạch lại cầm lên khối kia bị chính mình xem như lấy cớ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.